Tuấn bất ngờ im bặt, quay đầu lại, đôi mắt trắng giả giờ đây nhìn chăm chăm vào Vi. Và rồi nó nở một nụ cười ghê rợn đến tột cùng, một nụ cười không có chút hơi người, khóe miệng nhếch lên kéo dài đến tận mang tai. Một tiếng rắc khô khốc lạnh lẽo và trợn người vang lên giữa không gian tĩnh mịch chết chóc của núi rừng. Âm thanh đó như một nhát búa vô hình giáng mạnh vào tâm can của những người còn lại, khiến tim họ như ngừng đập. Khu rừng tử thần. Tác giả Tâm. Giọng kể Huy An. Trợ diễn Kim Linh. Chào mừng quý vị khán giả đến với Huy An kể truyện ma trên kênh Truyện Ma Lê Huy An. Và cũng cảm ơn tác giả đã gửi đến chúng ta truyện của ngày hôm nay. Và kính thưa quý vị, bây giờ chúng ta bắt đầu Truyện Ma Lê Huy An. Tiếng động cơ xe máy gầm trú xé tan sự yên tĩnh vốn có của một con đường đất nhỏ dẫn vào bìa rừng. Ba chiếc xe, sáu thanh niên nam nữ mặt mày hớn hở, bụi đường bám đầy tóc tai quần áo, nhưng nụ cười thì vẫn tươi rói. Nhóm bạn trẻ này đứa nào đứa nấy cũng tầm 20 mấy cái xuân xanh, cái tuổi ăn chưa no lo chưa tới, chỉ thích khám phá tìm tòi những điều mới lạ. Lần này điểm đến của họ là một khu rừng già ít người lui tới. Nó mang một cái tên khá trợn người: khu rừng chết. Dẫn đầu là Hoàng, một thanh niên dáng người cao ráo, mặt mày sáng sủa tự tin. Hoàng là đứa khởi xướng chuyến đi này, vì bản tính thích khám phá, lại thêm có chút gia trưởng, luôn muốn mọi người phải nghe theo ý của mình. Ngồi sau xe của Hoàng là Linh, bạn gái của cậu, dáng người nhỏ nhắn, xinh xắn. Linh có phần yếu đuối, nhưng tình cảm và đặc biệt nhạy cảm với những chuyện tâm linh. Từ lúc nghe cái tên khu trực chết, Linh đã cảm thấy lòng dạ không yên. Theo sau là chiếc xe của Tuấn, được mệnh danh là cây hài của nhóm. Tuấn tính tình bốc đồng, miệng lưỡi luyến thắng, lúc nào cũng thích thể hiện mình là kẻ gan dạ, không sợ trời, không sợ đất. Ngồi sau Tuấn là Vi, cô bạn gái có tính tình vui vẻ nhưng dễ hùa theo. Tuấn nói gì cũng cho là đúng, cũng là đứa nhiệt tình hưởng ứng mấy cái trò đùa cợt của bạn trai. Kế đến là My, bạn thân của Linh, nhưng My thì trái ngược hẳn với Linh. Cô mạnh mẽ, ít nói, gương mặt có chút lạnh lùng, nhưng đôi mắt thì lại rất tinh anh, luôn quan sát mọi thứ xung quanh một cách thầm lặng. Ban đầu My cũng không tin vào mấy cái chuyện ma quỷ chớ dẫn, cho rằng đó chỉ là do con người tưởng tượng ra mà thôi. Cuối cùng là Khánh, chàng trai hiền lành nhất nhóm. Khánh có dáng người hơi ốm, tính tình nhút nhát, dễ quản sợ. Từ nhỏ, Khánh hay được bà ngoại kể cho nghe những câu chuyện liêu trai chí dị, nên cũng có chút kiến thức sơ sơ về thế giới tâm linh. Và tất nhiên cũng là đứa dễ tin vào ma quỷ nhất. Ba chiếc xe cuối cùng y ạch vượt qua mấy ổ gà. Con đường mỗi lúc một khó đi, cây cối hai bên tùm, che khuất cả ánh mặt trời. Không khí bắt đầu trở nên ẩm thấp và lạnh lạnh, dù bên ngoài vẫn là đang giữa trưa. Tới chú Hoàng, tao thấy hơi quải quải rồi đó. Tuấn phóng xe lên ngang Hoàng, giọng pha chút cằn nhằn. Quang liếc nhìn bản đồ trên điện thoại, tín hiệu chập chờn. Sắp rồi, qua khỏi cái dốc này, tìm chỗ nào bằng phẳng rồi mình hạ trại. Linh ngồi sau khẽ níu áo Quang, giọng hơi run. Anh ơi, em cứ thấy lạnh lạnh sao á. Với lại, cái tên rừng nghe ghê quá à. Tuấn nghe vậy, cười phá lên. Trời đất ơi, em yếu bóng vía vừa thôi chứ. Rừng nào mà không có cây, không lạnh. Còn cái tên khu rừng chết á, chắc là do mấy anh cha nội đặt cho nó ly kỳ thôi, để câu khách du lịch mà, chứ làm gì có ma cỏ ở đây. Vi ngồi sau cũng phụ họa. Đúng đó Linh, đừng nghĩ nhiều nữa, tụi mình đi chơi cho vui mà. Khánh kẻ trùng mình nói lý nhí. Nhưng mà ngoại tao nói những chỗ có tên như vậy thường linh linh lắm. Thôi đi ông ơi, thời đại nào rồi mà còn tin mấy cái chuyện đó nữa. Tuấn biểu môi, có ma nào thì hiện ra đi, tao thách luôn á, tao hốt về chơi cho vui. Mi thì nãy giờ im lặng, bỗng dưng lên tiếng, giọng đều đều. Cẩn thận lời nói đi Tuấn, dù không tin nhưng mà cũng đừng nên thách thức. Quang gật đầu đồng tình. Mi nói phải đó, mình đi chơi thì giữ ý giữ tướng chút đi. Nói thì nói, chứ chính Quang cũng cảm thấy có cái gì đó không ổn. Cái tĩnh lặng của khu rừng này nó khác thường quá. Không một tiếng chim hót, không một tiếng côn trùng kêu, chỉ có tiếng gió lùa qua kẽ lá xào xạc, nghe như tiếng thở dài não ruột của một ai đó. Người dân ở đầu bìa rừng khi được hỏi đường cũng chỉ tay về hướng này. Mặt mày ai nấy tái mét rồi lảng đi, không dám nói nhiều. Họ chỉ úp mở rằng đã lâu lắm rồi không có ai dám vào sâu trong này rồi thôi, không nói thêm gì nữa. Cả nhóm lúc này đã bỏ xe lại ở ngoài bìa, vì đường rừng không thể nào di chuyển tiếp được. Họ cứ cuốc bộ rất lâu, càng lúc càng tiến sâu vào trong, thì bỗng trông thấy từ phía trước mặt, trên một mỏm đá không cao lắm, nhưng đứng sừng sững giữa rừng như một vị thần canh giữ, có mấy thứ kỳ lạ. Họ dừng lại thì nhận ra trên bề mặt mỏm đá có những đồ vật cúng tế nằm trải rác. Một bát hương bằng sành đá cũ, chân nhang lạnh ngắt cắm chì chích, vài ba khúc xương động vật đã ngả màu vàng ố, và đổi bật nhất là một con búp bê vải cũ kỹ. Bộ quần áo trên người nó bạc phết, mặt mũi lem luốc, nhưng đôi mắt bằng nút áo đen lấy lại như đang nhìn chằm chằm cho họ. Xung quanh mỏm đá có những hình vẽ kỳ dị, ngoằn ngoèo y như dùng giấy, không rõ là chữ viết hay là biểu tượng gì. Linh vừa nhìn thấy con búp bê bất giác rùng mình, cảm giác một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng. Cô vội kéo tay của Hoàng. Anh ơi, chỗ này em cảm giác âm khí nặng quá, hay là mình đi đi. Khánh cũng tái mặt lắp bắp. Bà ngoại tôi nói mấy chỗ thờ cúng trong rừng không được, không được phạm tới đâu. Tuấn cười khẩy, vẻ thách thức hiện rõ trên mặt. Sợ gì chứ, chắc của mấy người đồng bào thiểu số nào đó cúng kiến tùm lum tà la thôi. Nhìn con búp bê kìa, ghê muốn chết, ai mà thờ cúng cái thứ này chứ. Nói rồi Tuấn bước tới, cầm con búp bê lên giơ giơ trước mặt mọi người. Coi nè, mặt mày nó dính gì đen thui luôn á, chắc cha nội nào đi trước mình vẽ mực lên hay gì á. Tuấn, bỏ xuống đi. Quang gằn giọng, cô bắt đầu cảm thấy khó chịu thật sự trước thái độ của Tuấn. Tuấn nhún vai, tao chỉ coi chút thôi mà. Nó xăm soi con búp bê, rồi bỗng dưng nó dùng chân đá mạnh vào bát hương, những cây nhang lạnh lẽo văng ra tung tóe. Đó, thấy chưa, có gì đâu, toàn là mấy người yếu bóng vía làm quá không rồi. Vì đứng bên cạnh cười khúc khích, còn lấy điện thoại ra chụp hình với Tuấn và con búp bê. Mày làm cái gì vậy Tuấn? Khánh run rẩy giọng lạc đi. Trả lại chỗ cũ đi, xin lỗi người ta đi mày. Xin lỗi ai? Mấy cục đá nãy hả? Tuấn cười ngạo nghễ rồi quăng con búp bê trở lại trên mỏm đá một cách cẩu thả. Nhưng có lẽ vì tò mò hoặc một ý nghĩ quái đản nào đó lóe lên, nó lại cúi xuống cầm lấy một con búp bê vải nhỏ hơn nằm khuất sau một tảng đá. Con này cũng dính thứ gì đó nâu sẫm đặc quánh như máu khô. Tuấn nhét dọn vào ba lô của mình. Hành động này diễn ra rất nhanh, chỉ có vì thoáng thấy nhưng cũng không nói gì. Hoàng tiến lại giọng nghiêm khắc. Thôi đủ rồi đó Tuấn, mày đừng có quậy nữa, đi thôi. Lần này Tuấn không cãi lại, có lẽ nó cũng thấy trò đùa của mình đã đi hơi xa. Cả nhóm im lặng tiếp tục di chuyển về phía trước. Linh đi đằng sau, cô ngoái đầu nhìn lại mỏm đá. Cô có cảm giác như đôi mắt của con búp bê kia vẫn đang dõi theo mình, và một luồng khí lạnh lẽo đến gai người bao trùm lấy cô. Cổ họng cô bỗng dưng khô khốc, vô cùng khó thở. Mặt trời đỏ ối như một mâm xôi cất khổng lồ từ từ chìm nghiễm sau những cành núi trập trùng phía xa. Nó nhường lại bầu trời cho một màu tím sẫm rồi đen kịt. Sương bắt đầu giăng dày hơn, cái lạnh của núi rừng cũng theo đó mà len lỏi thấm vào da thịt. Nhóm bạn sáu người, họ sau khi vượt qua cú sốc ban chiều ở mập đá cũng đã dựng xong ba cái lều ở khoảng đất trống mà Quảng đã lựa chọn. Lửa trại được nhóm lên, ánh lửa bập bùng soi tỏ một khoảng không gian nhỏ, xua đi phần nào cái lạnh và sự âm u của rừng già. Quảng với vai trò là trưởng nhóm cố gắng tỏ ra bình tĩnh phân công mọi người. Linh với My lấy đồ ăn ra chuẩn bị đi. Khánh, mày phụ tao kiểm tra lại dây chặn mấy cái liều coi nó chắc chưa. Còn Tuấn với Vi, hãy để bay đi gom thêm ít củi khô nữa đi. Đêm nay chắc lạnh lắm đó. Linh, người vẫn còn ám ảnh bởi cảm giác lạnh lẽo ở mỏm đá, khẽ gật đầu, tay chân có chút run rẩy. My thì vẫn giữ vẻ mặt ít nói thường ngày, lẳng lặng lấy từ trong ba lô ra mấy gói mì tôm, thịt hộp và ít rau củ đã chuẩn bị sẵn. Khánh thì chăm chấp nghe theo lời của Quảng, cẩn thận đi một vòng kiểm tra lại mấy cái liều. Chỉ có Tuấn là vẫn cứ giữ cái giọng tưng tửng. Biết rồi, đi kiếm củi chứ gì, tưởng gì khó. Vi, đi với anh. Nói rồi nó huýt sáo, tay cầm đèn pin quơ qua quơ lại, kéo Vi đi sâu hơn vào phía bìa rừng tối ôm. Đống lửa cháy tí tách, tiếng xèo xèo của thịt hộp được My bỏ vào trong chiếc chảo nhỏ đặt trên bếp ga mini nghe cũng vui tai. Nhưng không khí vẫn có gì đó nặng nề ngột ngạt. Gió bắt đầu thổi mạnh hơn, lùa qua những kẽ lá, tạo thành những âm thanh rít gạo, khi thì trầm bổng, nhưng nghe như tiếng ai đó đang than khóc ai oán giữa chốn đại ngàn hoang vu. Linh ngồi co ro bên đống lửa, hai tay ôm chặt lấy vai, mắt cứ giáo giác nhìn vào những lùm cây tối đen xung quanh. Cô có cảm giác như có hàng trăm cặp mắt vô hình đang dõi theo mình từ trong bóng đêm sâu thẳm. Thỉnh thoảng cô lại giật nảy mình vì một tiếng cành cây khô gãy kêu rắc, hay một tiếng lá xào xạc bất thường. Tay cô như ù đi, và cô thề rằng mình nghe thấy những tiếng thì thầm khe khẽ, không trả lời, lúc gần lúc xa, như có ai đó đang gọi tên mình hay đang bàn tán điều gì đó bí mật. Nè, mày sao vậy Linh? My thấy bạn của mình cứ thấp thỏm không yên, liền hỏi. Nãy giờ tao thấy mày cứ nhìn lung tung hoài luôn á. Linh giọng hơi lạc đi. Tao không biết nữa mày ơi. Tao cứ có cảm giác là có ai đó đang ở gần đây á, đang nhìn mình á. Hoàng nghe vậy bước lại gần, đặt tay lên vai của Linh trấn an. Em đừng có suy nghĩ nhiều quá, rừng núi hoang vu thiện vậy đó, chắc tại em mệt nên tưởng tượng thôi. Đúng lúc đó Tuấn và Vi cũng ôm một bó củi khá lớn quay về. Thấy da mặt sợ sệt của Linh, Tuấn lại được dịp trêu chọc. Gì nữa đây cô nương, lại thấy ma nữa đúng không? Anh nói rồi, ở đây chỉ có mũi với dắt thôi, chứ ma có gì tầm này. Vi cũng cười khúc khích. Linh nhát gan quá, tụi mình ở đây đông vậy, sợ gì không biết nữa. Linh không nói gì, chỉ cúi gập mặt xuống, hai tay càng siết chặt hơn. Cô biết có nói gì cũng không ai tin, họ sẽ lại cho rằng cô tưởng tượng yếu bóng vía. Nhưng cái cảm giác bất an đó, nó thật lắm, nó như một bàn tay vô hình đang bóp nghẹt lấy tim cô. Bữa tối diễn ra trong bầu không khí im lặng. Mấy gói mì tôm và thịt hộp thường ngày vẫn ăn ngon lành, sao hôm nay nuốt vào nó lại đắng ngắt, khó trôi như vậy? Chỉ có Tuấn và Vi là vẫn giữ được vẻ vô tư, ăn uống nói cười như không hề có chuyện gì xảy ra. Ăn xong, Hoàng phân công. Khánh, mày với tao đi một vòng xem xét xung quanh cho chắc. My, em với Linh dọn dẹp rồi nghỉ sớm đi. Tuấn, Vi, hai đứa bay liệu hồn mà ngủ sớm đi nghe, đừng có bày trò gì nữa đó. Tuấn nhún vai. Biết rồi sếp, đêm nay đảm bảo không có con ma nào dám mò tới lều của tụi mình đâu. Khoảng hơn 11 giờ đêm, sau khi đi một vòng kiểm tra không thấy gì bất thường, Hoàng và Khánh cũng trở về lều. Mọi người chui vào trong túi ngủ, cố gắng tìm một giấc ngủ yên bình giữa chốn rừng thiêng nước độc. Đống lửa trại bên ngoài cũng đã lụi dần, chỉ còn lại những cục than hồng leo rác. Linh trằn trọc mãi không ngủ được. Bên tai cô, tiếng gió rít vẫn như tiếng khóc than ai quán, còn có những tiếng thì thầm. Chúng lại xuất hiện rõ ràng hơn, như đang ở ngay sát bên ngoài thành lều. Cô sợ hãi nép sát vào người của Hoàng. Anh có nghe thấy gì không vậy? Linh run rẩy hỏi. Hoàng mơ màng đáp. Có nghe cái gì đâu em, ngủ đi. Nhưng Linh không thể ngủ được. Cô cảm giác như có ai đó đang đi dọc quanh lều của mình. Tiếng bước chân nhẹ hẳn, nhưng cô nghe rất rõ. Rồi cô nghe tiếng cười, một tiếng cười khanh khách, lạnh lẽo, không phải của bất kỳ ai trong nhóm này. Bất thình lình, từ phía lều của Tuấn và Phi, những âm thanh kỳ quái bắt đầu vọng ra. Ban đầu chỉ là tiếng lầm bầm khe khẽ như Tuấn đang nói mớ, nhưng rồi tiếng lầm bầm đó lớn dần, biến thành những tràng cười cừng cực ghê rợn. Kèm theo đó là tiếng cào cấu, tiếng giải lều bị xé sột soạt, mỗi lúc một mạnh hơn. Hoàng choàng tỉnh ngồi bật dậy, cậu lắng tai nghe, chân mày nhíu lại. Có chuyện gì bên ngoài lều của thằng Tuấn vậy? Tiếng động càng lúc càng trở nên hỗn loạn, và rồi một tiếng hét thất thanh xé toạc màn đêm tĩnh mịch của Vi vang lên. Anh Tuấn ơi, anh làm sao vậy anh Tuấn? Đừng mà. Hoàng không chần chừ nữa, cậu cầm lấy cái đèn pin kéo khóa lều chui ra ngoài. Linh cũng sợ hãi bám theo sau. Cùng lúc đó, Mi và Khánh cũng đã mò ra khỏi lều của mình. Vẻ mặt cả hai đều hiện rõ sự hoang mang và sợ hãi. Ánh đèn pin từ bốn người họ đi qua đi lại chiếu rọi về phía chiếc lều đang rung lên bần bật của Tuấn và Vi. Tuấn, Vi, có chuyện gì vậy? Hoàng gọi lớn, giọng có chút khẩn trương. Bên trong, tiếng cào cấu vẫn tiếp tục điên cuồng hơn. Tiếng cười của Tuấn mỗi lúc một man rợ. Vi thì vẫn không ngừng la hét. Tiếng la của cô xen lẫn nỗi kinh hoàng tột độ. Mở lều ra, Mi nói giọng cương quyết. Hoàng gật đầu, cẩn thận tiến lại gần, tay trùng trùng kéo mạnh chiếc khóa kéo của lều. Cửa lều bật tung ra, ánh đèn pin từ bốn phía đồng loạt chiếu thẳng vào bên trong. Một cảnh tượng hãi hùng hiện ra trước mắt họ. Tuấn, nó đang ngồi chồm hổm giữa lều, đôi mắt của nó trợn trừng trắng chả, không còn thấy tròn đen đâu nữa. Còn người như lôi cả ra ngoài, miệng đó vẫn đang lẩm bẩm những từ ngữ vô nghĩa, vô hồn. Nước chảy từ hai bên khóe miệng chảy dài xuống cằm, nhấp nháp. Toàn thân nó trung lên từng chập, rồi nó lại phá lên cười, một tràng cười sằng sặc. Tiếng cười nghe không ra giọng người. Nó cào rót rót rồi lại đâm đúng, ma quái đến trợn người. Mười đầu ngón tay của nó, móng tay như dài ra, sắc nhọn, đang điên cuồng cào cấu vào thành liệu, khiến những bánh giải dù bay tứ tung. Vì thì ngồi co rúm ở một góc liệu, hai tay ôm chặt lấy đầu, thân hình nhỏ bé trung lên bật bật. Cô khóc nấc lên từng hồi, mặt mày tái mét, không còn một giọt máu. Ánh mắt cô nhìn Tuấn đầy vẻ kinh hoàng, như đang nhìn một con quỷ dữ. Tuấn, mày bị cái gì vậy? Hoàng cố bình tĩnh, nhưng giọng của cậu cũng đã bắt đầu run rẩy. Cậu chưa bao giờ chứng kiến cảnh tượng nào đáng sợ như thế này. Tuấn dường như không nghe thấy lời của Hoàng nói. Nó vẫn tiếp tục cào cấu, miệng vẫn lảm nhảm những điều vô nghĩa. Rồi đột nhiên nó ngừng lại, ngẩng đầu lên, đôi mắt trắng giả nhìn xoáy thẳng vào Hoàng. Nó lại cười, lần này nụ cười càng thêm mang trợ, kéo dài đến tận mang tai. Anh ấy bị làm sao á? Anh Hoàng ơi, mẹ ơi. Vì lắp bắp, giọng gần như không thành tiếng. Nỗi sợ hãi đã xâm chiếm toàn bộ tâm trí của cô. Cô chỉ tay về phía chiếc ba lô của Tuấn đang bị quăng trỏng chơ ở một góc liệu, giọng đứt quãng. Từ lúc đầu hôm, anh ấy cứ cầm con búp bê đó ngắm nghía rồi cười. Cá Quan, Mi và Khánh đều sững người. Hình ảnh con búp bê vải cũ kỹ, lem luốc và mỏm đá lạnh lẽo lại hiện về trong tâm trí của họ. Một cảm giác ớn lạnh đến tận xương tủy lan tỏa khắp cơ thể. Không lẽ những hành động bán bộ của Tuấn đã thực sự chọc giận một thế lực vô hình nào đó trong khu rừng này hay sao? Búp bê nào chứ? Mi vội hỏi, giọng gấp gáp. Cô cố gắng sâu chuỗi lại cái sự kiện vì vẫn nhớ rõ Tuấn đã bỏ con búp bê đó lại chỗ cũ rồi kia mà. Vi run rẩy, khó khăn lắm mới nói được hết câu, chỉ tay về phía chiếc ba lô của Tuấn. Thì cái con búp bê nhỏ hơn mà lúc ở mỏm đá anh ấy lượm được, anh ấy nói là thấy hay nên đem về. Lời nói của Vi như một tiếng sét đánh ngang tai. Mọi mảnh ghép rời rạc giờ đây dường như đã bắt đầu khớp lại với nhau. Cái cảm giác bất an của Linh, những lời đồn về cánh rừng chết, mỏm đá thờ cúng kỳ lạ, và giờ là sự biến đổi đáng sợ của Tuấn. Đúng vào khoảnh khắc đó, Tuấn bất ngờ im bặt. Nó ngừng cào cấu, ngừng cưa sàn sạch, mà nó từ từ, rất từ từ quay đầu lại, đôi mắt trắng giả giờ đây nhìn chăm chăm vào Vi. Và rồi nó nở một nụ cười, một nụ cười ghê rợn đến tột cùng, một nụ cười không có chút hơi người, khóe miệng nhếch lên kéo dài đến tận mang tai. Ánh mắt đó không còn là ánh mắt của Tuấn mà họ từng biết. Nó ánh lên một tia nhìn độc ác, thù hận và đầy chết chóc. Tất cả mọi người như bị quá đà, không ai dám nhúc nhích, không ai dám thở mạnh. Họ chỉ biết trân trân nhìn vào Tuấn, nhìn vào nụ cười ma quái đang hiện hữu trên gương mặt quen thuộc của bản thân. Và rồi trong sự kinh hoàng tột độ của Quang, Linh, Mi và Khánh, Tuấn từ từ chậm rãi đưa hai bàn tay xương xấu gầy guộc của mình lên cổ. Những ngón tay của nó với những chiếc móng như dài ra và sắc nhọn hơn từ từ siết chặt lấy cổ họng của chính mình. Những đường gân xanh nổi lên chằng chịt trên mu bàn tay và cánh tay của Tuấn. Không, Tuấn, mày làm cái gì vậy? Đừng mà! Quang là người đầu tiên bừng tỉnh khỏi cơn chết lặng. Cậu hét lên định lao tới để ngăn cản hành động điên rồ của Tuấn. Linh, Mi và Khánh cũng hét lên thất thanh. Họ cũng định xông vào, nhưng tất cả dường như quá muộn. Một tiếng rắc khô khốc, lạnh lẽo và trận người vang lên giữa không gian tĩnh mịch chết chóc của núi rừng. Âm thanh đó như một nhát búa vô hình giáng mạnh vào tâm can của những người còn lại, khiến tim họ như ngừng đập. Thân thể của Tuấn mềm nhũn ra, đổ gục xuống sàn lều như một con rối bị đứt dây. Cái đầu nó quẹo hẳn sang một bên một cách dị dạng không tự nhiên. Cổ nó đã bị bẻ gãy, đôi mắt trắng giả vẫn mở trừng trừng nhìn xoáy vào khoảng không vô định phía trước, đồng tử giãn to đến cực đại, chứa đầy vẻ kinh hoàng và đau đớn tột cùng. Từ trong chiếc ba lô của Tuấn vốn đã bị nó cào cấu rách bươm, con búp bê vải nhỏ dính đầy thứ báo khô đặc quánh từ từ lăn ra. Nó rơi xuống nằm ngay bên cạnh xác của Tuấn. Đôi mắt mặc đúc áo đen cháy của nó như đang nhìn chăm chăm vào những người còn sống, như một lời nguyền rủa độc địa, một sự báo hiệu cho những cái chết thảm khốc sắp sửa diễn ra. Vì sau vài giây chết lặng, cuối cùng cũng không chịu được nổi cảnh tượng quá sức kinh hoàng này. Cô hét lên một tiếng xé lòng, tiếng hét chứa đầy sự đau đớn, tuyệt vọng và sợ hãi tột cùng. Rồi đôi mắt cô trợ ngược và cô ngất liệm đi, đổ vật xuống sàn liệm. Linh và My cũng không khá hơn, cả hai ôm chầm lấy nhau, hét lên thất thanh, nước mắt vàng vụa, mặt mày tái xanh, cắt không còn một giọt máu. Khánh thì đứng chết chân tại chỗ, toàn thân rung lên bần bật như người lên cơn sốt rét, răng đánh cầm cập vào nhau không thốt nên lời. Nỗi sợ hãi đã bóp nghẹt lấy cổ họng của nó. Quang sững sờ, tay chân bủn rủn. Cái đèn pin trên tay cậu rơi xuống đất, tạo thành một tiếng cạch khô khốc. Cậu lảo đảo, cảm giác như trời đất đang quay cuồng. Đêm đầu tiên, một đêm kinh hoàng ở khu rừng chết chỉ vừa mới thật sự bắt đầu. Cái chết thảm khốc của Tuấn như một gáo nước lạnh buốt dội thẳng vào tâm trí non nớt của nhóm bạn trẻ. Khuôn mặt trắng bệch, đôi mắt trợn trừng và cái cổ gãy gập một cách dị dạng của hắn ám ảnh họ, xua tan đi mọi ý nghĩ còn sót lại về một chuyến cắm trại vui vẻ. Vì Sau tiếng hét xé lòng đã ngất liệm đi, thân thể mềm quặt nằm sóng soi trên nền đất ẩm lạnh của chiếc lều. Con búp bê chạy dính máu khô nằm chỏng chơ bên cạnh xác của Tuấn. Đôi mắt đút áo đen lấy của nó như xoáy sâu vào nỗi kinh hoàng của những người còn sống. Đi, đi mau, không thể ở đây được nữa. Hoàng là người đầu tiên thoát khỏi cơn chết lặng. Giọng cậu khản đặc, xen lẫn nỗi sợ hãi không thể che giấu. Dù cố giữ vai trò trưởng nhóm, cố tỏ ra mạnh mẽ, nhưng bàn tay của Hoàng đang run lên bần bật, mồ hôi lạnh túa ra ướt đẫm cả lưng áo. Linh và My mặt mày thất thần, nước mắt vẫn còn giàn giụa, cũng vội vàng gật đầu. Còn Khánh, anh chàng hiền lành nhút nhát, giờ đây chỉ biết đứng run rẩy, đôi môi mấp máy không thành lời. Cái chết của Tuấn quá sức chịu đựng đối với nó. Hoàng lấy mạnh Vi. Vi, Vi, tỉnh dậy đi, tỉnh dậy mau, mình phải đi khỏi chỗ này. Vi từ từ mở mắt, ánh nhìn vô hồn khi nhận ra cảnh tượng xung quanh, nhận ra xác của Tuấn nằm đó. Cô lại bật khóc nức nở, tiếng khóc ai oán tuyệt vọng. Em Tuấn ơi, sao anh bỏ em? Sao anh bỏ em lại như vậy Tuấn ơi? Không còn thời gian nữa đâu Vi, đi mau lên. My kéo tay Vi, giọng gấp gáp. Họ không dám thu dọn đồ đạc gì nhiều, chỉ cầm vội vài thứ cần thiết và con dao phai mà quạt mang theo để phòng thân. Xác của Tuấn, họ không biết phải làm sao, cũng không dám động vào. Nỗi sợ hãi đã lấn át tất cả, họ chỉ muốn thoát khỏi nơi quỷ quái này càng nhanh càng tốt. Bỏ lại khu trại tan quan chứ một thi thể lạnh ngắt, năm người còn lại dìu chắc nhau cắm đầu chạy vào màn đêm dày đặc của khu rừng. Ánh đèn pin yếu ớt lìa qua những thân cây cổ thụ khẳng khiu méo mó, trông như những bóng ma đang giơ tay vẫy gọi. Tiếng gió rít qua kẽ lá vẫn như tiếng khóc than, nhưng giờ đây họ cảm giác như nó còn ai quán hơn, như đang khóc thương cho số phận của Tuấn, hoặc tệ hơn là đang chào đón những nạn nhân tiếp theo. Hoàng cố gắng nhớ lại con đường rút vào, nhưng trong bóng tối mọi thứ dường như đã thay đổi. Những lối mòn quen thuộc giờ trở nên xa lạ, cây cối như mọc dày đặc hơn chặn hết mọi ngã đường. Cậu có mang theo một cái la bàn nhỏ, nhưng giờ đây kim la bàn cứ quay tít một cách vô định, không chỉ về một hướng nào cố định hết. Chết thì la bàn hư rồi, làm sao tìm được lối ra để đi lấy xe đây? Quan bực bội nói, tay đập nhẹ vào chiếc la bàn. Vậy rồi họ cứ đi, đi mãi, mồ hôi nhễ nhại, hơi thở gấp gáp. Nỗi sợ hãi và sự mệt mỏi bắt đầu bào mòn lấy sức lực và ý chí của họ. Cảnh vật xung quanh dường như không hề thay đổi, vẫn là những thân cây cao, những bụi cây tùm và bóng tối đặc quánh như mực. Anh Hoàng ơi, mình đi đúng đường không vậy? Linh thở không ra hơi, giọng yếu ớt. Em thấy hình như là mình cứ đi vòng vòng hoài luôn á. Ráng lên em, sắp ra khỏi rồi. Hoàng cố trấn an, nhưng trong lòng của cậu cũng đầy hoài nghi. Sau nhiều giờ đồng hồ lội rừng trong vô vọng, khi đôi chân đã mỏi nhừ và cổ họng khô khốc gì khác, họ cũng dừng lại. Trước mắt họ lờ mờ trong ánh đèn pin là một khoảng đất trống quen thuộc. Ba chiếc lều vẫn còn đó, siêu dẻo, và cả cái xác của Tuấn vẫn nằm bất động trong chiếc lều rách nát. Bên cạnh là con búp bê giải đầy ám muội. Không, không thể nào. Khánh lắp bắp, mặt mày trắng bệch như tờ giấy. Nó ngồi thụp xuống đất, ôm đầu, toàn thân run rẩy. Tại sao, tại sao lại quay về đây? Hoàng, Linh và My cùng chết lặng. Một nỗi tuyệt vọng kinh hoàng xâm chiếm lấy họ. Họ đã đi suốt mấy tiếng đồng hồ, nhưng cuối cùng lại quay về đúng điểm xuất phát. Khu rừng này nó như một mê cung không lối thoát, một cái bẫy chết người đang từ từ siết chặt lấy họ. Là nó không cho mình đi. Vì bất chợt lên tiếng, giọng khàn đặc, ánh mắt vô hồn nhìn chăm chăm vào con búp bê nằm cạnh xác Tuấn. Nó muốn giữ mình lại đây, nó muốn tất cả chúng ta phải chết. Vì bắt đầu có những biểu hiện kỳ lạ, giống hệt Tuấn trước khi chết. Cô lẩm bẩm một mình những điều vô nghĩa, thỉnh thoảng lại phá lên cười một cách ghê rợn. Đôi mắt cô dài đi, nhìn vào một khoảng không vô định. Nỗi sợ hãi tột độ dường như đã đẩy cô đến bờ vực của sự điên loạn. Hoàng cố gắng lay tỉnh Vi. Vi, Vi, em nói cái gì vậy? Tỉnh lại đi Vi, Vi à. Nhưng Vi không còn nghe thấy gì nữa. Cô vùng ra khỏi tay của Hoàng, lảo đảo bước về phía chiếc lều có xác của Tuấn. Trong một khoảnh khắc không ai kịp để ý, khi mọi người còn đang bàng hoàng và sợ hãi, Vi đã cú xuống lụm lấy con búp bê dài dính máu khô. Cô ôm nó vào lòng khừ khừ như đang ôm một báu vật. Nụ cười trên môi cô càng lúc càng trở nên ma quái. Vi, bỏ nó xuống đi, nguy hiểm lắm. Mi hét lên cố kéo Vi lại, nhưng Vi không còn là chính mình nữa. Cô hất mạnh tay Mi ra, rồi đột nhiên cô quay người chạy đi hướng về phía mỏm đá nơi mọi bi kịch đã bắt đầu. Và cũng không biết tại sao Vi lại có thể nhớ rõ được đường đi tới như vậy. Đuổi theo mau lên, Hoàng hét lên, rồi cùng Linh, Mi và Khánh chạy theo Vi. Ánh đèn pin của họ chao đảo trong bóng tối, soi rõ con đường mòn quen thuộc dẫn đến mỏm đá. Họ nhìn thấy Vi, cô đang đứng sừng sững trước mỏm đá, quay lưng về phía họ, tay cô vẫn ôm chặt con búp bê. Không khí xung quanh mỏm đá lạnh lẽo đến lạ thường, và dường như còn đặc quánh hơn bởi một thứ mùi tanh tưởi khó tả. Vi, quay lại đây, Hoàng gọi lớn, giọng đầy khẩn thiết. Vi từ từ quay người lại. Dưới ánh đèn pin, khuôn mặt cô trắng bệch, đôi mắt vô hồn, và trên đôi môi của cô là một nụ cười ma quái ghê rợn y hệt Tuấn trước khi chết. Một nụ cười không thuộc về thế giới này. Nó gọi tao. Nó gọi tao. Vi thì thào, nhưng giọng nói không phải của cô, mà như của một người nào đó khác. Một giọng nói âm u lạnh lẽo. Nó muốn tao ở lại chơi với nó. Rồi trước sự kinh hoàng đến tột cùng của cả ba người còn lại, Vi từ từ đưa hai tay lên cổ mình. Vẫn động tác đó giống hệt như Tuấn, chậm rãi, từ tốn như một nghi lễ chết chóc. Không, Vi, đừng mà, đừng. Mi và Khánh hét lên, họ lao tới cố gắng ngăn cản hành động tự sát của Vi. Khoảng cách quá gần, họ nghĩ rằng mình sẽ kịp. Nhưng một lần nữa họ đã chậm chân. Một tiếng rắc khô khốc lạnh lẽo lại vang lên, xé tan màn đêm, xé nát hy vọng cuối cùng của những người còn lại. Thân thể Vi mềm quặt đổ gục xuống chân mỏm đá. Cái đầu cô cũng quẹo sang một bên một cách dị dạng, hệt như Tuấn. Con búp bê giải từ tay cô rời ra, lăn một vòng rồi dừng lại ngay dưới chân Hoàng. Đôi mắt nút áo đen lấy của nó như đang nhìn xoáy vào cậu, chế giễu sự bất lực của cậu. Không. Linh đã gào khóc, cô ngã quỵ xuống đất không còn chút sức lực. Mi và Khánh đứng chết lặng, nỗi kinh hoàng đã vượt quá giới hạn chịu đựng của họ. Hai cái chết giống hệt nhau chỉ trong một đêm. Khu rừng chết, nó thực sự là một nơi bị nguyền rủa. Sự tuyệt vọng bao trùm lấy cả bốn người còn lại. Hoàng, Linh, Mi và Khánh giờ đây chỉ còn biết nhìn nhau trong nỗi kinh hoàng tột độ. Hai người bạn đã chết, chết một cách thảm khốc và bí ẩn. Khu rừng này như một cái bẫy khổng lồ, và họ là những con mồi đang dần bị nuốt chửng. Hoàng cảm thấy bất lực. Vai trò trưởng nhóm của cậu giờ đây trở nên vô nghĩa. Cậu không thể bảo vệ được ai, cũng không thể tìm ra lối thoát. Con búp bê trông vô hại, nhưng dường như nó chứa đựng một thứ gì đó tà ác, một thứ gì đó không thuộc về nơi này. Trước mắt họ, xác của Vi nằm co quắp dưới chân mỏm đá, đầu quẹo sang một bên một cách dị dạng, đôi mắt mở to vô hồn nhìn lên bầu trời đen kịt. Im lặng, một sự im lặng đến đáng sợ bao trùm. Không ai nói với ai câu nào. Tiếng gió rít qua kẽ lá giờ đây như tiếng cười khanh khách của một thế lực vô hình nào đó. Nỗi sợ không còn là một cảm giác mơ hồ nữa. Nó đã quá thành một con quái vật hữu hình, siết chặt lấy tim gan, phèo phổi của từng người, bóp nghẹt từng hơi thở. Không, không thể nào, không. Khánh là người đầu tiên phá vỡ sự im lặng chết chóc. Nó ngồi thụp xuống đất, hai tay ôm chặt lấy đầu, toàn thân run lên bần bật. Tại sao? Tại sao lại là Vi? Tại sao lại giống hệt như vậy chứ? Quang đứng chết trân, đôi mắt dán chặt vào con búp bê dưới chân của mình. Cậu không dám cúi mặt xuống lụm nó, cũng không dám đá nó đi. Trong đầu cậu giờ đây trống rỗng. Mọi kế hoạch, mọi sự tự tin của một trưởng nhóm đã tan thành bay khói. Cậu đã dẫn bạn bè của mình vào một cái bẫy chết người. Mi, dù mặt mày cũng đã tái mét, nhưng vẫn cố giữ được sự tỉnh táo cuối cùng. Cô lùi lại vài bước, giọng run run như cương quyết. Chúng ta phải đi khỏi đây ngay, không thể ở lại đây thêm một giây nào nữa. Linh sau một hồi khóc nấc lên cũng đã cắn gượng đứng dậy, bám chặt lấy cánh tay của Hoàng. Bây giờ đi đâu á mẹ? Anh Hoàng ơi, mình đi đâu bây giờ? Giọng cô lạc đi đầy vẻ hoang mang. Rừng này nó không cho mình ra. Đi đại. Mi la cắt lên, sự sợ hãi đã biến thành một thứ gì đó như tức giận. Đi hướng nào cũng được, miễn là ra khỏi cái chỗ quỷ quái này. Ở lại đi, chỉ có chờ chết thôi. Nghe lời Mi, Quang như bừng tỉnh. Đúng vậy, phải đi, phải hành động thôi. Dù không biết đi đâu, nhưng ở lại đây đồng nghĩa với việc chấp nhận số phận, chờ đợi đến lượt mình trở thành nạn nhân tiếp theo của lời nguyền tà ác. Đi, tất cả theo tôi. Quang hét lên giọng khàn đặc. Cậu nắm chặt tay của Linh, kéo cô đứng dậy. Bỏ hết đồ đạc lại đi, lấy những thứ cần thiết nhất rồi đi liền, nhanh lên. Họ không dám quay lại khu cấm trại, mặc dù cũng không thể nào xác định được rằng có thoát khỏi được đó hay là không. Cái xác của Tuấn nằm đó cùng với cái xác của Vi ở đây đã biến khu rừng trở thành một địa ngục trần gian. Họ chỉ còn biết cắm đầu chạy, phó mặc cho số phận, hy vọng tìm được một lối thoát trong vô vọng. Họ bỏ lại tư trang, bỏ lại đồ ăn thức uống, bỏ lại tất cả, chỉ mang theo nỗi sợ hãi và hình ảnh hai cái chết thảm khốc ám ảnh lấy tâm trí. Họ chọn một hướng hoàn toàn ngược lại với con đường đã đi, lao vào những lùm cây rậm rạp. Cành cây sắc nhọn quất vào mặt, vào tay chân của họ đau rát, nhưng không ai dám dừng lại. Họ cứ chạy, chạy mãi, ánh đèn pin chao đảo yếu ớt trong bóng tối vô tận của rừng già. La bàn của Hoàng như bị ma ám, kim của nó cứ quay tít loạn xạ, không chút giá trị nào. Họ chỉ có thể dựa vào bản năng đi về hướng mà họ cho là sẽ dẫn ra khỏi khu rừng. Nhưng khu rừng chết dường như không muốn để những con mồi của nó dễ dàng thoát ra như vậy. Họ lội qua những con suối cạn, leo qua những dốc đá trơn trượt, mồ hôi và nước mắt hòa quyện chảy dài trên những gương mặt tái nhợt vì kiệt sức và sợ hãi. Nhưng cảnh vật xung quanh họ dường như không bao giờ thay đổi, vẫn là những thân cây cổ thụ với hình thù kỳ quái, vẫn là những bụi rậm tùm, và vẫn là bóng tối đặc quánh nuốt chửng mọi thứ. Anh Hoàng ơi, em đi hết nổi rồi. Linh thở hổn hển, cô gần như kiệt sức, phải dựa vào người Hoàng mới có thể đứng vững được. Khánh cũng đã mệt lạ, nó ngồi bệt xuống một gốc cây, thở chốc, đôi mắt dại đi vì sợ hãi. Quang nhìn quanh, cố gắng tìm một điểm gì đó quen thuộc nhưng vô ích. Cậu nghiến răng nói: "Cố lên mọi người, mình nghỉ một chút rồi đi tiếp. Chắc chắn là sắp ra khỏi khu rừng này rồi." Nhưng sâu thẳm trong lòng, một nỗi tuyệt vọng lạnh lẽo đang bao trùm lấy Quang. Cậu biết họ đã bị lạc, lạc trong một mê cung vô hình, một cái bẫy mà thế lực tà ác nào đó đã chăn trà. Sau khi nghỉ ngơi được khoảng 10 phút, họ lại tiếp tục hành trình trong vô vọng. Và rồi, điều kinh hoàng nhất đã xảy ra. Khi ánh đèn pin của Hoàng lia về phía trước, một khoảng đất trống quen thuộc hiện ra. Là ba chiếc điều siêu dẻo, đống lửa trại đã tàn và cái xác. Không, không phải, Không phải đâu. Khánh lắp bắp, giọng nói của nó như tiếng trên trĩ của một con thú bị thương. Nó chỉ tay về phía trước, ngón tay rung lên bần bật. Nơi đó, trong chiếc lều rách nát, cái xác của Tuấn vẫn nằm đó, lạnh lẽo và ám ảnh. Cổ bị gãy gập một cách dị dạng, và con búp bê nhỏ dính máu khô rõ ràng là đã được Vi cầm tới chỗ mỏm đá, mà bây giờ nó lại nằm ở bên cạnh của Tuấn như đang chờ họ quay trở về. Họ đã đi suốt mấy tiếng đồng hồ, băng qua không biết bao nhiêu đùm cây, con suối, nhưng cuối cùng họ lại quay về đúng địa điểm xuất phát. Vòng lặp tử thần đã khép lại. Trời ơi, cứu con với! Linh gào khóc, cô ngã quỵ xuống đất. Nỗi sợ hãi và tuyệt vọng đã phá vỡ hoàn toàn sức chịu đựng của cô. Mi đứng chết lặng, khuôn mặt không còn chút cảm xúc, nhưng trong đôi mắt cô ánh lên một sự trống rỗng đến đáng sợ. Con Quang chỉ biết đứng đó nắm chặt con dao phay trong tay, đôi mắt đỏ ngầu nhìn vào bóng tối vô tận xung quanh như đang tìm kiếm một kẻ thù vô định. Và rồi họ nghe thấy tiếng của Linh cất lên ở phía sau lưng, một tiếng lẩm bẩm khe khẽ, nhưng trong sự tĩnh lặng của khu rừng nó lại vang lên rõ mồn một. Nó nổi giận rồi, nó không cho đi, phải ở lại chơi với nó. Họ quay lại. Linh, người mà họ nghĩ đã ngất đi vì sợ hãi và kiệt sức, giờ đây đã ngồi dậy. Cô không khóc nữa, đôi mắt cô mở to dài đi, nhìn vào một khoảng không vô định. Miệng cô vẫn lẩm bẩm những câu nói vô nghĩa. Linh, em làm sao vậy? Quang thận trọng hỏi, bởi cô cảm thấy có gì đó không ổn. Linh không trả lời. Cô từ từ đứng dậy, rồi cô lại lảo đảo bước về phía chiếc lều có xác của Tuấn. Dáng đi của cô cứng đờ, không tự nhiên. Trong một khoảnh khắc không ai để ý, khi tất cả còn đang bị sốc bởi hiện tượng bị che mắt, thì Linh đã cúi xuống, lấm lấy con búp bê dại dính máu khô. Cô ôm nó vào lòng, khư khư như một đứa con. Nụ cười trên môi cô dần dần hiện lên, một nụ cười ma quái, ghê rợn, y hệt nụ cười của Tuấn và Vi trước khi chết. Linh, bỏ nó xuống! Mi hét lên, cô định lao tới để giật lấy con búp bê từ tay của Linh. Nhưng Linh, như một con thú bị chọc giận, đã hất mạnh tay của Mi ra. Sức của cô đột nhiên trở nên phi thường, và rồi cô quay người lại, chạy đi hướng về phía mỏm đá. Đuổi theo, mau lên! Quang hét lên, rồi cùng với Mi và Khánh lao theo Linh. Ánh đèn pin của họ chao đảo, lia loạn xạ trong bóng tối, soi rõ con đường mòn quen thuộc dẫn đến mỏm đá. Họ nhìn thấy Linh, cô đang đứng sừng sững trước mỏm đá, lưng quay về phía họ. Tay cô vẫn ôm chặt con búp bê. Không khí xung quanh mỏm đá dường như càng thêm lạnh lẽo, và cái mùi tanh tưởi, hôi thối như cô xác chết lâu ngày bỗng nồng nặc hơn. Linh, quay lại đây, đừng làm chuyện dại dột mà! Quang gọi lớn, giọng cậu chứa đầy sự khẩn thiết và sợ hãi. Linh từ từ quay người lại. Dưới ánh đèn pin, khuôn mặt cô trắng bệch như xác chết, đôi mắt vô hồn không còn tiêu cự, và trên môi cô lại là nụ cười ma quái đó, một nụ cười không thuộc về thế giới này, giống hệt như Vi. Phải trả, phải thế mạng. Linh thì thào, giọng nói không phải là của cô, mà như của một người nào đó khác. Một giọng nói âm u, lạnh lẽo, đầy oán hận. Các người đã xâm phạm, các người phải ở lại đây mãi mãi. Và rồi, trước sự kinh hoàng đến tột cùng của ba người còn lại, Linh từ từ đưa hai tay lên cổ mình. Động tác đó y hệt như Tuấn và Vi đã làm. Không, Linh, đừng làm vậy mà! Mi và Quang hét lên, họ lao tới, nhưng họ lại một lần nữa thất bại. Một tiếng rắc lạnh lẽo vang lên, một âm thanh mà họ sẽ không bao giờ có thể quên được. Đó như một nhát dao đâm thẳng vào tâm can, xé nát chút hy vọng cuối cùng của ba người còn lại. thân thể Linh đổ gục xuống dưới chân mộc đá bên cạnh xác của Vi. Con búp bê giải từ tay cô rơi ra, lăn một vòng rồi dừng lại ngay dưới chân của Hoàng, như muốn báo hiệu một điều tồi tệ hơn sẽ tiếp tục, một dòng lặp không bao giờ dừng lại. Cái chết của Linh như giọt nước tràn ly. Nỗi sợ hãi giờ đây đã biến thành sự tuyệt vọng cùng cực. Họ chỉ còn lại ba người: Hoàng, My và Khánh. Ba linh hồn lạc lối nhưng vẫn phải tiếp tục gượng dậy mà đi, mặc dù họ biết mình đã bị giam cầm trong một khu rừng tử thần để chứng kiến bạn bè lần lượt bỏ mạng một cách vô cùng thảm khốc. Hoàng, người luôn tự cho mình là kẻ mạnh mẽ, giờ đây cũng cảm thấy bất lực. Cậu ngồi thụp xuống đất, hai tay dò lấy mái tóc rối bời. Cậu đã thất bại. Thất bại trong việc bảo vệ bạn bè và cả người yêu mình. Thất bại trong việc tìm ra lối thoát. Tất cả là tại nó. Còn búp bê. My bỗng lên tiếng trong hơi thở thì thào. Giọng nói của cô gần như không nghe thấy. Đôi mắt cô hằn lên một tia căm hận và quyết đoán. Anh Hoàng, chúng ta phải tiêu hủy nó ngay lập tức. Hoàng ngẩng đầu lên, đôi mắt đỏ ngầu. Cậu nhớ tới con búp bê, rồi nhớ lại cả xác của Vi, Linh và Tuấn. Một sự do dự hiện lên trong cậu. Lỡ như việc tiêu hủy nó sẽ khiến mọi thứ trở nên tồi tệ thì sao? Không được đâu. Một giọng nói yếu ớt run rẩy vang lên. Đó là Khánh, anh chàng hiền lành nhất nhóm. Người nãy giờ chỉ biết ôm đầu khóc, bỗng dưng lên tiếng. Bà ngoại tao, bà nói không được phá hủy những vật bị yểm bùa. Làm vậy sẽ giải thoát cho những thứ bị giam giữ bên trong. Lúc đó còn kinh khủng hơn nữa. Trong cơn sợ hãi tột độ, những mảnh ký ức rời rạc từ những câu chuyện tâm linh mà bà ngoại nó từng kể bỗng dưng hiện về rõ mồn một trong đầu Khánh. Nó như người chết đuối giới được cậu, cố gắng bám víu vào những mẩu chuyện mơ hồ đó để tìm kiếm một lời giải thích, một lối thoát. Bà nói mấy khu rừng thiên thường có những vật bị yểm bùa để trấn giữ, hoặc là nơi trú ngụ của những linh hồn không thể siêu thoát. Khánh lắp bắp cố gắng nhớ lại từng lời. Bà dặn khi đi vào rừng lạ, thấy đồ cúng tuyệt đối không được đụng tới, đặc biệt là những vật mang hình người như búp bê, vì đó có thể là những vật thế mạng, hoặc là nơi để vong hồn người chết nương náu. Nó ngừng lại một chút, cố gắng hít thở rồi nói tiếp giọng trung trung. Bà cũng kể về một loại tà thuật, người ta dùng con búp bê để giữ chân linh hồn hoặc để trù yểm. Nếu ai vô tình hoặc cố ý lấy đi vật trấn yểm đó, Sẽ phải gánh chịu hậu quả. Lời của Khánh dù mơ hồ nhưng lại như một tia sáng le lói trong mặt đêm tuyệt vọng. Nó cho họ một hướng đi, một mục tiêu, dù mục tiêu đó có đáng sợ đến đâu. Quay lại mỏm đá đi, My nói sau một hồi im lặng suy nghĩ. Có lẽ ở đó có manh mối. Chúng ta phải tìm hiểu xem chuyện gì đang thực sự xảy ra và làm cách nào để thoát khỏi đây. Họ không còn lựa chọn nào khác. Ở lại đây là chờ chết. Đi tiếp trong vòng lặp vô định cũng là chờ chết. Chỉ có quay lại nơi khởi nguồn của mọi bi kịch, đối mặt với nó mới có hy vọng sống sót. Cả ba người dìu dắt nhau thận trọng quay trở lại mỏm đá, nơi hai cái xác của Linh và Vi vẫn còn ở đó, lạnh lẽo và cô độc dưới ánh trăng mờ ảo. Không khí xung quanh mỏm đá dường như càng thêm lạnh lẽo, và cái mùi tanh tưởi hôi thối như của xác chết lâu ngày bỗng nồng nặc hơn. Hoàng cố gắng không nhìn vào hai cái xác, cậu tập trung quan sát kỹ hơn mỏm đá. My với sự cẩn trọng và đôi mắt tinh anh cũng bắt đầu tìm kiếm. Cô gạt đi lớp rêu phong dày đặc bám trên bề mặt đá, và rồi cô phát hiện ra ẩn dưới lớp rêu đó là những ký tự cổ, những hình vẽ kỳ dị ngoằn ngoèo như dùng giấy được cắt sâu vào đá. Chúng không giống bất kỳ loại chữ viết nào mà họ từng biết. Trong lúc đó, Khánh vì quá hoảng loạn và sợ hãi đã vô tình làm rơi chiếc đèn pin, rồi khi cúi xuống để nhặt, tay nó chạm phải một cái gì đó cứng cứng. nằm nép mình trong một khe đá nhỏ khuất sau một bụi cây già. Tò mò, Khánh dùng tay bới lớp đất đá dụng ra. Đó là một chiếc hộp gỗ cũ kỹ đã mục nát nhiều chỗ, phủ đầy mạng nhện. Quang, My, lại đây coi nè. Khánh gọi nhỏ, giọng có chút run rẩy. Cả hai vội vàng chạy tới. Chiếc hộp gỗ không khóa. Quang cẩn thận mở nắp hộp ra. Bên trong là vài vật dụng cá nhân đã gần như mục nát theo thời gian. Một chiếc lược sừng gãy, vài đồng xu cổ đã rỉ sét, một mảnh vải thổ cẩm bạc màu, và đặc biệt là một mảnh giấy da dê đã ố vàng cuộn tròn lại, được buộc bằng một sợi chỉ đỏ đã phai màu. Run rẩy, Quang mở mảnh giấy da dê ra. Trên đó là những dòng chữ viết tay ngoạch ngoạc nhưng vẫn còn có thể đọc được. Chúng kể lại một câu chuyện bi thảm, một bí mật kinh hoàng của khu rừng chết. Theo những gì ghi trên mảnh giấy, từ xa xưa khu rừng này là nơi trú ngụ của một ác nhân. Để đổi lấy sự bình yên cho buôn làng và mùa màng bội thu, người dân địa phương thời đó đã phải hiến tế những cô gái trẻ đồng trinh cho ác nhân. Một trong số đó, một cô gái tên A Mị, vì quá oan khuất và đau đớn, linh hồn cô không thể siêu thoát. Dân làng vì sợ hãi sự báo oán của cô đã dùng một loại tà thuật phong ấn một phần linh hồn của A Mị vào con búp bê dài lớn đặt trên mỏm đá, để cô trở thành người canh giữ khu rừng, ngăn không cho ai xâm phạm. Con búp bê nhỏ dính máu mà Tuấn đã lấy đi, đó chính là một phần linh hồn của A Mị, một phần chứa đựng sự oán hận và tà niệm. Bất cứ ai xâm phạm nơi thờ cúng, hoặc tệ hơn lấy đi vật trấn yểm, sẽ đánh thức lời nguyện, giải thoát phần oán hận của A Mị. Và linh hồn đó sẽ tìm cách bắt giữ tất cả những kẻ xâm phạm, bắt họ phải thế mạng, để cô không còn cô độc nơi rừng sâu núi thẳm này nữa. Đọc xong, cả Quang, My và Khánh đều chết lặng. Họ cuối cùng cũng đã hiểu ra nguồn cơn của mọi bi kịch. Tuấn, với sự ngông cuồng của mình, đã vô tình đánh thức một linh hồn đầy oán hận. Và giờ đây, linh hồn đó đang tìm cách bắt giữ tất cả bọn họ. Vậy con búp bê nhỏ Chính là một phần của A Mị. My lắp bắp, mặt mày trắng bệch. Đúng lúc này, Khánh bỗng ôm đầu kêu lên đau đớn. Nó ngã quỳ xuống đất, toàn thân co giật. Khánh, mày sao vậy? Quang hốt hoảng chạy tới đỡ lấy Khánh. Khánh ngẩng đầu lên, đôi mắt nó trợn ngược trắng giả. Một giọng nói lạ lẫm, âm u, lạnh lẽo phát ra từ cổ họng của Khánh. Một giọng nói không phải của nó, mà là của một người con gái trẻ đầy căm phẫn. Trả lại sự bình yên cho tao. Tụi bay đã đánh thức tao. Tụi bay phải chết hết. Nói rồi, Khánh dùng chạy, sức mạnh của nó đột nhiên trở nên phi thường, không thể tin nổi. Nó dùng tay hất văng Quang và Mi ra xa như hai con trâu. Rồi nó bắt đầu tự cào cấu vào mặt của mình, vào cổ của mình, những vết cào sâu quắn. Máu tươi bắt đầu túa ra. Miệng nó vẫn không ngừng gào thét những lời lẽ đầy căm hận và chết chóc. Tiếng gào ai quán vang vọng khắp khu rừng. Quang và Mi dù rất sợ hãi và đau đớn sau cú hất văng, nhưng vẫn cố gắng lao vào tìm cách khống chế Khánh, ngăn không cho nó tự làm hại mình. Nhưng sức của A Mị quá mạnh. Cuộc chiến giành giật sự sống diễn ra trong sự tuyệt vọng cực cực. Thân xác của Khánh giờ đây chỉ còn là một con rối bị điều khiển bởi linh hồn oán hận của A Mị, đã trở nên khỏe đến phi thường. Nó gầm lên những tiếng không phải của con người, đôi mắt trắng giả long lên sòng sọc, mười đầu ngón tay như những móng vuốt sắc nhọn cào cấu điên loạn. Giữ lấy nó, đừng để nó tự làm hại mình. Quang hét lên, giọng lạc đi vì cảm sức. Cậu dùng hết sức bình sinh, hai tay ghi chặt lấy đôi chai của Khánh, cố gắng ngăn cản những cú dung dậy đầy hung tợn. Cơ bắp cậu căng cứng, nhưng sức của Khánh lúc này như một con thú quang. Mỗi lần hắn chạy lên, Quang lại bị suýt hất văng ra. My cũng lao vào phụ. Cô cố gắng giữ lấy đôi chân của Khánh, nhưng chỉ một cú đá của nó cũng đủ khiến cô ngã dúi dụi, lưng đập mạnh vào một gốc cây đào điếng. Ây da! Trời ơi là trời! Thằng mắc dịch này, nó khỏe y như trâu điên vậy á. Bà nội cha nó. Mi nghiến răng chửi thề, cố gắng lồm cồm bò dậy. Họ đang vật lộn với chính người bạn của mình, một người bạn mà giờ đây đã biến thành một con quỷ dữ. Tiếng gầm gừ của Khánh, tiếng thở hổn hển của Hoàng và Mi, hòa cùng tiếng chó trích ai quán trong rừng, tạo thành một bản giao hưởng của địa ngục. Anh Hoàng, mảnh dây, cái hộp gỗ. Mi hét lên trong lúc né một cú cào của Khánh. Lời của Mi như một nhát roi quất vào tâm trí đang tê liệt của Hoàng. Đúng rồi, mảnh da chê. Nó có nói về cách giải thoát. Hoàng vội vàng buông bỏ Khánh ra, cầu lục lọi trong túi áo, lôi ra mảnh giấy đã nhàu nát, cố gắng căng mắt đọc lại những dòng chữ ngoạch ngoạc dưới ánh đèn pin chập chờn. Trả lại vật trấn yểm, đặt về vị trí cũ, lòng thành sám hối, linh hồn sẽ được an nghỉ. Phải trả con búp bê lại bẩm đá mới được. Hoàng hét lên, giọng cầu như dở ra. Dạ phải xin lỗi, phải xin lỗi A Mỹ. Nghe thấy cái tên A Mỹ, thân xác Khánh bỗng khừng lại một giây, rồi lại càng trở nên điên cuồng hơn. Cầm miệng, tụi bay phải chết. Giọng A Mỹ thè thé đầy căm hận vang lên từ cổ họng của Khánh. Hoàng hiểu rồi, cậu nghiến răng dùng cả thân mình để đè lên người Khánh, gồng lên hét. Mi, làm đi, nhanh lên, anh giữ nó cho. Mi không chần chừ, cô lao về phía xác của Linh và Phi, nơi con búp bê nhỏ dính máu vẫn còn nằm đó. Vừa chạm vào nó, một luồng khí lạnh buốt đã chạy dọc sống lưng. Nhưng cô mặc kệ, chụp lấy nó rồi quay qua phía mỏm đá. Cuộc chạy đua với tử thần bắt đầu. Hoàng đang dần kiệt sức, cậu cảm nhận được sức của Khánh không hề suy giảm, ngược lại còn mạnh hơn. Mỗi cú giày của nó đều như muốn xé toạc cả cơ thể cậu ra. Nhanh lên Mi ơi, anh sắp chịu hết nổi rồi. Mi trung chảy đặt con búp bê nhỏ vào lại trong chiếc hộp gỗ. Nhưng ngay khi cô vừa định đóng nắp hộp, một cơn gió mạnh bất thường thổi tới, giật tung chiếc hộp văng ra xa. Bà nội cha nó. Mi chửi rủa. Cùng lúc đó, khu rừng bỗng vang lên những tiếng cười khanh khách, quái quặp. Tiếng cười của một người con gái, nhưng nó vọng lại từ khắp nơi. Lúc ở trên ngọn cây, lúc ở sau lưng, lúc thì thầm ngay sát bên tai, khiến người ta không thể định vị được. Những hòn đá nhỏ, những cành cây khô xung quanh bắt đầu rung lên rồi bay loạn xạ về phía của Mi. Mi kêu lên một tiếng đau đớn khi một hòn đá sắc nhọn bay sượt qua má của cô, để lại một vệt máu đỏ tươi. Mi tự gằn giọng nói một mình. Nó đang cản mình, cần phải nhanh lên mới được. Mi liều mình lao ra, chạy đi nhặt lại cái hộp gỗ và con búp bê. Tiếng cười ma quái vẫn không ngớt, càng lúc càng trở nên điên loạn. Bên này, Hoàng không còn giữ nổi Khanh nữa. Nó đã dùng ra được. Đôi mắt trắng dạ của nó giờ đây đỏ ngầu những tia máu. Nó nhìn Hoàng, rồi nhìn về phía Mi đang cố gắng thực hiện nghi lễ. Một nụ cười tàn độc lại nở trên môi của Khánh. Nó lao nhanh về phía đó. Cẩn thận! Hoàng hét lên. Cậu lấy hết sức tàn, lao tới ôm ngang lưng của Khánh, kéo nó ngã nhào xuống đất. Cả hai lăn lộn, vật lộn trên nền đất ẩm ướt đầy lá mục. Và rồi, trong khoảnh khắc sinh tử đó, một điều không ai ngờ tới đã xảy ra. Giữa cuộc giằng co, đôi mắt của Khánh bỗng dưng trong lại. Cái vẻ điên loạn, hung tợn biến mất, và thay vào đó là sự kinh hoàng và đau đớn của chính Khánh. Nó đã giành lại được chút ý thức, dù chỉ trong một vài giây ngắn ngủi. Nó nhìn thấy Hoàng đang cố gắng giữ chặt mình, mồ hôi ướt đẫm. Nó nhìn thấy Mi đang run rẩy bên bọc đá. Khánh hiểu ra tất cả. Nó hiểu rằng mình đã trở thành một con quỷ, một công cụ giết người của linh hồn A Mỹ. Và nó biết mình không thể thoát ra được. Hoàng! Khánh thều thào, giọng nói của chính nó yếu ớt và đầy vẻ tuyệt vọng. Chạy! Chạy đi! Mày chạy đi! Hoàng sững người lại khi nghe thấy giọng nói quen thuộc của bạn mình. Khánh! Mày tỉnh rồi hả? Nhưng Khánh không trả lời. Trong đôi mắt nó ánh lên một sự quyết đoán đầy bi tráng. Nó không muốn làm hại bạn bè mình nữa. Nó muốn trở thành con quỷ trong tay A Mỹ. Khánh nhìn Hoàng, một giọt nước mắt lăn dài trên gò má, dính đầy máu và bột đất. Tao xin lỗi. Rồi Trước khi Quang kịp phản ứng, Khánh dồn hết sức lực cuối cùng đẩy mạnh Quang ra. Nó đưa hai tay lên cổ của mình. Đôi tay mà chỉ vài giây trước đây đang bị một thế lực khác điều khiển, giờ đây đã thuộc về ý chí của chính nó. Không, Khánh ơi! Quang hét lên, nhưng đã quá muộn. Một tiếng rắc quen thuộc đến trợn người vang lên lần thứ tư trong đêm. Khánh gục xuống. Sự hy sinh của nó đã tạo ra một khoảnh khắc tĩnh lặng đáng quý giá. Linh hồn Abby trong cơn ngỡ ngàng vì mất đi vật chủ đã tạm thời ngừng quấy nhiễu. Chụp lấy thời cơ đó, Mi đặt con búp bê vào lại chiếc hộp gỗ và giật mảnh giấy da dê từ tay của Hoàng. Cô không còn thời gian để đọc lại được, chỉ biết quỳ rạp xuống trước bọt đá, hai tay chắp lại, giọng nói run rẩy nhưng vô cùng thành khẩn. Abby ơi, chúng tôi xin lỗi. Chúng tôi không có cố ý xâm phạm nơi an nghỉ của cô đâu. Xin cô hãy tha thứ. Hãy để chúng tôi đi đi. Và xin hãy để cho linh hồn cô được siêu thoát. Mỹ cứ lặp đi lặp lại những lời sám hối đó, rồi dập đầu lia lịa xuống dưới nền đất lạnh. Một sự tĩnh lặng đến kỳ lạ bao trùm khu rừng. Tiếng gió ngừng thổi, tiếng cười ma quái biến mất. Cái cảm giác ngột ngạt, áp bức cũng tan đi. Sương mù dày đặc bắt đầu mỏng dần để lộ ra ánh trăng bàng bạc. Và rồi trước mắt Hoàng và Mi, một con đường mòn mờ ảo mà trước đây họ không hề nhìn thấy từ từ hiện ra, uốn lượn dẫn ra khỏi khu rừng tăm tối. Đó là lối thoát. Hoàng và Mi, hai thân xác kiệt quệ, dìu dắt nhau bước đi trên con đường mòn vừa hiện ra. Họ không dám quay đầu nhìn lại. Họ bỏ lại sau lưng xác của bốn người bạn, bỏ lại nỗi kinh hoàng và bi kịch của khu rừng chết. Họ cứ đi, đi mãi cho đến khi ánh bình minh đầu tiên ló dạng và họ nhìn thấy ánh đèn của một con đường nhựa phía trước. Họ đã thoát. Cuộc trở về thành phố là một chuỗi ngày im lặng và ám ảnh. Họ kể lại câu chuyện cho cảnh sát nhưng không ai tin. Câu chuyện của họ được ghi nhận là một vụ tai nạn thương tâm do đi lạc đường trong rừng. Họ trở thành những kẻ điên trong mắt người khác, bị cô lập bởi chính bi kịch của mình. Một tháng sau, Mi đang dọn dẹp lại căn phòng trọ của mình. Cô muốn chuyển đi, muốn rời khỏi thành phố này và muốn quên đi tất cả. Cuộc sống của cô đã bị đảo lộn hoàn toàn. Đêm nào, cô cũng gặp ác mộng, thấy Tuấn, Vi, Linh và Khánh quay về, cổ kẫy gập, mắt trợn trừng nhìn cô. Cô sụt cân trầm trọng, đôi mắt cô lúc nào cũng thâm quầng vì thiếu ngủ. Cô lôi ra chiếc ba lô cũ mà mình đã mang trong chuyến đi định mệnh đó, đổ hết những thứ còn sót lại ra giường, vài ba bộ quần áo, một chai nước trọng, một cái đèn pin đã hết pin. Cô định quăng chiếc ba lô đi, nhưng khi lật ngược nó lại để vũ cho sạch bụi, một vật gì đó nhỏ, cứng, được bọc trong vải rơi cạch xuống đất. Mi khẽ nhíu mày, cúi xuống nhặt lên. Bàn tay cô run run mở lớp vải cũ ra. Bên trong là con búp bê dài nhỏ với thứ máu khô đã ngã màu đen sậm. Cái vật đáng lẽ đã được đặt lại trong chiếc hộp gỗ trên bọc đá. Cái vật đáng lẽ đã ở lại khu rừng chết. Mi chết đứng, hơi thở cô ngừng lại. Căn phòng bỗng trở nên lạnh lẽo. Cô nhìn con búp bê và cô có cảm giác đôi mắt bằng nút áo đen tẩy của nó đang nhìn cô chằm chằm. Và từ trong tinh không, một tiếng thì thầm khe khẽ quen thuộc đến trợn người lại vang lên bên tai cô. Chơi với tao. Lời nguyền vẫn chưa kết thúc. Nó đã theo họ ra khỏi khu rừng, và lần này không còn lối thoát nào nữa. Và câu chuyện của chúng ta đến đây là kết thúc. Xin cảm ơn quý vị khán giả đã dành chút thời gian lắng nghe hết truyện của ngày hôm nay. Đúng như là con Kim Linh nó nói quý vị, cái chuyện này y như là nhắc lại cho An một cái lần nữa. Chứ lúc đó nó chửi An lắm. Mọi người có nhớ là có hai cái tập mà ekip đi quay ở ngoài Đà Lạt. Thì khi mà quay á, thì An có thuê một cái căn homestay bằng gỗ ở ngay một cái khu rừng luôn ở ngoài Đà Lạt. Thì khi mà tới á, thì mọi người hay nói là hay nói là ở đây ớn gì đó. Cái An mới lên tiếng. An mới lên tiếng là ta không sợ ma. Con ma nào ra đây hả? Ngồi đầu chung với tao nè. Cái con Kim Linh nó mới chửi, nó nói: ông nội, đi mới tới mấy chỗ này đừng có nói chuyện bậy bạ vô đó. Nó cái tự nhiên mình cũng không tin. Cái tự nhiên một cái, tự nhiên cái nó nói: thôi ông đọc đi, tôi vô tôi ngủ. Tôi vô tôi ngủ. Nó ngủ 2 tiếng sau rồi nó bước ra, nó mới nói: chỗ này sạch sẽ. Con Kim Linh nó có một cái tâm linh ghê lắm nha. Chỗ nào mà nó ngủ được là có chỗ sạch sẽ, là cái chỗ đó sạch sẽ. Nó cũng hên á, là lúc đó tôi nói chơi mà nó không có bị ứng. Chứ thôi là giờ ghê thiệt. Nhưng mà cái câu chuyện này y như nó nhắc lại cho tôi một cái khoảnh khắc đó, tự nhiên cái ớn lạnh trong người. Mà công nhận cái con Linh nó hay, con Kim Linh nó hay. Nó ngủ cái xong cái nó biết là nơi này sạch sẽ. Mà nó nói là chỗ nào mà tôi tới, tôi nằm tôi ngủ mà tôi cứ trằn trọc hoài, không bao giờ ngủ được, là y như rằng nơi đó có. Mà đúng như nó nói, đêm hôm đó tôi cũng không ngủ được luôn. Đơn giản thôi, nó quá lạnh. Nhưng mà phải công nhận, không có cái những cái chuyện mà khi mà nói chơi không có chuyện mà kiểu mà ma quái xảy ra. Không ngủ được là lý do là bữa đó nó lạnh quá thôi quý chị, chứ không có gì. Hay nha, đừng bao giờ nói chơi những cái nơi mà. Thôi hết chuyện, hẹn gặp lại.